Bất Hủ Thần Vương, chương 558, cường viện tới, chém chảm không? Góc truyện audio.com, Bưu Thiên Chiến thân pháp phiêu hốt, huyết sát tránh được Lưu Kim Khôi lỗi, trên hư không chuyển một cái, hướng Nhậm Thương Khung đánh tới lần nữa. Nhậm Thương Khung cười hắc hắc, Thái Dương chi dực mở ra, thoáng cái nhô lên cao, bắn thẳng đến tận trời, đại ngũ hành lôi âm trúc kiếm trong tay chém liên tục ba kiếm. Kiếm quang hàm chứa bất hủ đế khí hợp ba làm một, hướng Hồng Vân huyết sát kia bắn tới. Cùng lúc đó, thân hình Nhậm Thương Khung trực tiếp hướng trời cao vọt tới. Nhậm Thương Khung không có Lưu Kim Khôi lỗi che chở, cùng Vưu Thiên Chiến chính diện giao phong hơi có vẻ cố hết sức. Nhất là Hồng Vân huyết sát của Vưu Thiên Chiến, hàm chứa kịch độc bị hắn bổ nhào mà nói, đan điền khí hải sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên, Nhậm Thương Khung cũng không có ý định cùng Vưu Thiên Chiến lấy cứng chọi cứng. Dưới tình huống như vậy cũng không cần thiết cứng đối cứng. Thái Dương chi dực tầng thứ 7 trên tốc độ đã không thua quá nhiều. Mấu chốt nhất chính là, Đế La Vũ Hậu đào mắt sẽ giết đến, cũng không cần thiết cùng Vưu Thiên Chiến dây dưa. Nhậm Thương Khung sở dĩ dẫn Vưu Thiên Chiến đuổi theo hắn, chính là muốn đem Vưu Thiên Chiến và những người khác tách ra, kể từ đó, cho người mình thu thập. Vưu Thiên Chiến hóa thân Hồng Vân huyết sát, giống như một đoàn sương mù màu đỏ, tốc độ cực nhanh, nhanh như điện chớp. Bỗng dưng, phía sau một ngọn núi giống như bỗng nhiên hé ra một đạo khe hở, Vưu Thiên Chiến trong lòng cảm thấy một trận rung động. Cơ hồ cùng lúc đó, trong cái khe kia, giống như thủy triều mãnh liệt lao tới. Trong khí thế vô tận kia, bỗng nhiên chém ra một đao phong này, lực lượng có thể ngăn ra núi cao, đoạn nước sông. Một đao tới ẩn chứa khí thế vô cùng, làm cho Vưu Thiên Chiến dựng tóc gáy. Không chút do dự, bàn tay cố sức chém ra. Khanh, đại đạo cảnh trực tiếp va chạm, tiếng va chạm chói tai, đao phong bị đánh văng ra vô số khí lưu tinh mịn, mọi nơi khuếch tán, đem mây bay bốn phía đá tan. Trong hư không hiện ra vết rách thảm thiết, là người nào, Vưu Thiên Chiến sợ hãi hét lên, một đao kia, nếu như hắn phản ứng chậm một chút là Vưu Thiên Chiến hắn nhất định sẽ nằm xuống. Mà uy thế một đao kia, mơ hồ vẫn còn trên Vưu Thiên Chiến hắn. Nhậm Thương Khung này, từ lúc nào mời tới cao thủ đáng sợ như vậy? Hắc hắc, hỏi nhiều như vậy làm chi, ăn lão tử ba đao nữa. Người này, tự nhiên chính là Đế La, một thân thần thông, đã là đại đạo tam trọng so với Vưu Thiên Chiến. Cao hơn một chút, chẳng qua là công pháp Đế La tu luyện cùng Trảm Không Đạo có chút chênh lệch. Cho nên, một đao vừa rồi kia của Đế La, mặc dù bá đạo nhưng không có đem Vưu Thiên Chiến nhất cử chém giết. Hai người có sở trường riêng, người một đao ta một đao, lẫn nhau đại chiến. Mà Vũ Hậu đang ở thật xa ẩn núp thay trượng phu lực trận, tùy thời chuẩn bị tiến lên trợ trận. Phải biết rằng, Vũ Hậu cũng là đại đạo nhị trọng, hai vợ chồng nếu như liên thủ cho dù là Vưu Thiên Chiến cũng chỉ có thể chạy trốn mất dạng. Bất quá Vũ Hậu tạm thời không vội xuất thủ, nàng biết thực lực trượng phu so với Vưu Thiên Chiến cao hơn một chút, mặc dù công pháp có chút chênh lệch nhưng ít nhất cũng là cục diện ngang tay. Cho nên, Vũ Hậu cũng không vội được động thủ, nàng đang đợi cơ hội tốt nhất. Nhậm Thương Khung huy cánh vũ động, cùng Vũ Hậu đối diện, song phương ngầm hiểu, Nhậm Thương Khung bay trở lại, hướng sư tôn Lý Giật Phong bay đi. Bằng thực lực của sư tôn, đối phó nha thần cùng Đao Bạch Vũ liên thủ, là không có bao nhiêu vấn đề. Mà tứ đại hộ pháp kia, dây dưa cùng Lưu Kim Khôi lỗi, là cái đinh trong mắt Nhậm Thương Khung. Cho nên, mục tiêu đầu tiên của Nhậm Thương Khung, là tứ đại hộ pháp này. Chỉ có diệt tứ đại hộ pháp này, mới có thể để cho Lưu Kim Khôi lỗi rảnh tay, đi đối phó Đao Bạch Vũ. Đối phó Đao Bạch Vũ, Nhậm Thương Khung cũng không có ý định trực tiếp chém giết hắn, mà tính toán sanh cầm Đao Bạch Vũ. Yêu hóa chi độc ở trong tay Đao Bạch Vũ này. Cho nên, hắn tính toán để Lưu Kim Khôi lỗi bắt sống Đao Bạch Vũ. Còn nha thần, sư tôn Lý Giật Phong đối phó hắn, đó là dư giả. Nhậm Thương Khung tốc độ cực nhanh, tay dẫn động bốn thanh vạn. Tượng phi đao đã ở trên tay, xa xa hướng tứ đại hộ pháp phất tay, bốn thanh vạn tượng phi đao hóa thành lưu quang màu vàng, biến mất ở trong hư không. Tứ đại hộ pháp không thể không nói, đều là tử sĩ mà Vưu Thiên Chiến bồi dưỡng, hung hãn không sợ chết, cơ hồ có thể nói là tượng gỗ để Vưu Thiên Chiến giật dây, là con rối chân chính có mạng sống. Cho nên, bị Lưu Kim Khôi lỗi dây dưa, bọn họ cũng không e ngại. Trong đầu chỉ nhớ kỹ Vưu Thiên Chiến ra lệnh, chính là cuốn lấy bốn kim quang này. Đây là sứ mạng duy nhất của bọn hắn, tình hình chiến đấu hừng hực khí thế, đấu pháp của Lưu Kim Khôi lỗi, không nói đạo lý, mặc dù tứ đại hộ pháp này thực lực siêu quần cũng bị Lưu Kim Khôi lỗi công kích đánh cho liên tiếp bại lui. Bất quá tứ đại hộ pháp mặc dù thất bại liên tiếp cũng tuyệt không lùi bước. Vào thời khắc này, trước mắt tứ đại hộ pháp bỗng nhiên hồng quang chợt lóe, thân ảnh Vưu Thiên Chiến rơi vào giữa trận quát lên. Nhậm Thương Khung đã trừ các ngươi lui ra, bổn tọa tới thu thập mấy khôi lỗi này. Tứ đại hộ pháp thấy đạo tôn trở về, trong lòng mừng rỡ, bọn họ đã bị Lưu Kim Khôi lỗi này đánh cho luống cuống tay chân, bỗng nhiên nhìn thấy đạo tôn giá lâm, trong lòng lập tức thở dài một hơi. Rối rít thối lui, hướng về phía sau lao đi tính toán thối lui khỏi vòng chiến. Ngay vào thời khắc này, bên tai bọn họ bỗng nhiên vang lên một tiếng huýt gió bén nhọn, chính là đạo tôn Vưu Thiên Chiến phát ra, đây là thanh âm của Vưu Thiên Chiến. Tứ đại hộ pháp đều sừng sốt, đạo tôn rõ ràng ở ngay trước mắt, sao lại có tiếng huýt gió của đạo tôn truyền đến? Chẳng lẽ tốc độ của đạo tôn đã nhanh đến vượt qua tốc độ thanh âm? Đáng, tiếc cái nghi vấn này còn không có nhận được giải thích, trước mắt tứ đại hộ pháp kim quang chợt lóe. Cơ hồ là đồng thời phát giác cổ mình mát lạnh, ngay sau đó, có két ca, bọn họ nghe được thanh âm cổ mình bị chém đứt, đầu trệt đi tuyệt vọng từ trên cổ lăn xuống, vạn tượng phi đao, giết người vô hình. Tứ đại hộ pháp cường hãn như thế, ở trước mặt vạn tượng phi đao, như cũ là không có bất kỳ lực ngăn cản, thậm chí ngay cả ý thức ngăn cản cũng không có sinh ra, thủ cấp đã bị chém xuống. Thần thức hôm nay của Nhậm Thương Khung, có thể so với đại đạo cảnh thao túng vạn tượng phi đao, lại càng thành thạo vô cùng. Hôm nay vạn tượng phi đao ở trong tay hắn, uy lực có thể nói là tăng lên rất nhiều lần. Chém giết tứ đại hộ pháp này, là một kích hoàn thành, uy lực 10 phần. Sau khi chém giết tứ đại hộ pháp Nhậm Thương Khung càng thêm hăng hái, thúc giục Lưu Kim Khôi lỗi, hóa thành bốn đạo lưu quang, hướng vòng chiến của Lý Dật Phong bên kia lao đi. Thực lực của Lý Dật Phong trên Nha Thần cùng Đao Bạch Vũ, nếu như từng đôi đối kháng, bất kỳ một người nào, đều không thể qua 100 hiệp. Nhưng mà, hai người này liên thủ, dùng cũng không phải là đấu pháp liều mạng, mà là dùng phương thức du đấu, một tiến một lui, loại phương thức chiến đấu này, làm cho Lý Dật Phong thi triển không ra. Muốn mau giết chết một người, công kích của tên còn lại sẽ nhanh chóng lao đến. Cho nên dưới tình hình này, Lý Dật Phong muốn giết một cái trong đó, thì rất có thể bị một người khác làm trọng thương. Giết địch 1.000, tử hại 800, đây là không nên. Hơn nữa Lý Dật Phong cũng biết trên người mình trọng trách to lớn, chỉ cần Đế La Vũ Hậu chạy tới chính là. Thời điểm bọn họ truyền thủ qua không? Bốn Lưu Kim Khôi lỗi, thao túng bốn thanh vạn tượng phi đao, hóa thành tứ đại hộ pháp rối rít hướng Lý Dật Phong vọt tới. Nha thần thấy thế, mừng rỡ. Ha ha, tứ đại hộ pháp các ngươi thoát thân rồi sao? Có phải sư huynh đã chém giết Nhậm Thương Khung rồi hay không? Không sai, đại đạo tôn đã chém giết Nhậm Thương Khung, lão nhân gia tự mình xuất thủ, đối phó bốn khôi lỗi kia. Bảo chúng ta tới đây trợ trận, nha thần cất tiếng cười to. Thật tốt, bốn người các ngươi, dùng công kích tổ hợp chúng ta phân ba góc vây chết hắn, để hắn không cách nào thoát thân. Lão nhi này vừa chết, chân kiếm đạo từ đây ở thiên không tạo hóa xóa tên. Đao Bạch Vũ cũng mừng rỡ, sư tôn chém giết Nhậm Thương Khung. Đây chính là thiên đại vui mừng a, tiểu tử Nhậm Thương Khung kia, làm hắn mất mặt lớn như vậy. Đã thành một khúc mắc trong lòng Đao Bạch Vũ, hôm nay, Nhậm Thương Khung này bị sư tôn chém giết, khúc mắc trong lòng kia nhất thời tan thành mây khói, ý niệm trong đầu thông suốt. Trường đao dương lên, tứ hộ pháp chúng ta cùng tiến lên, chém giết Lý Dật Phong. Tốt, thân ảnh tứ hộ pháp lao về phía trước, hóa thành từng đoàn mây khói, lao thẳng tới đây. Đao Bạch Vũ cũng nổi lên khí thế, hướng Lý Dật Phong lao tới. Chẳng qua là, thân hình tứ hộ pháp kia vừa mới đi qua Đao Bạch Vũ, bỗng nhiên hóa thành bốn đạo kim quang từ bốn phương vị đột nhiên nhằm vào Đao Bạch Vũ. Giống như đóng cửa đánh chó, trực tiếp đem Đao Bạch Vũ gắt gao khóa lại. Bốn đạo kim quang huyễn hóa ra các loại hình thái, hóa thành dây thừng quân quanh thân hắn. Tứ hộ pháp này tự nhiên là Lưu Kim Khôi lỗi huyễn hóa ra, đồng loạt hướng Đao Bạch Vũ gắt gao cuốn lấy. Các ngươi, Đao Bạch Vũ hồn phi phách tán, hắn thế nào cũng không nghĩ tới tứ hộ pháp này lại hướng hắn làm khó dễ. Cho nên, hắn hoàn toàn không có chút phòng bị nào. Kể từ đó, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Ha ha ha, Đao Bạch Vũ ta sớm đã nói, ngươi cuối cùng là bại tướng dưới tay ta, lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Trảm không đạo, vĩnh viễn là bàng môn tà đạo, ngươi phục rồi chứ. Nhậm Thương Khung huy vũ thái dương chi dực trực tiếp từ trong hư không bắn ra, ngón tay liên động, bắn ra khí lưu, đem toàn bộ khí cơ của Đao Bạch Vũ phong ấn, để tránh Đao Bạch Vũ này tự vẫn. Nha thần vốn là nhất cổ tác khí cùng Lý Dật Phong quyết đấu, bỗng nhiên thấy kinh biến bên này, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Thân thể một quyển, đầy trời huyết vũ rơi xuống, nha thần này trực tiếp dùng huyết độn đại pháp bỏ trốn mất dạng, thậm chí ngay cả một câu nói cũng không thông báo. Huyết độn đại pháp một khi thi triển, thiêu đốt máu huyết bản thân, tốc độ kinh người, hơn nữa chung quanh một mảnh máu tanh, đường chạy trốn hoàn toàn bị che giấu. Đáng sợ nhất chính là, huyết độn đại pháp này, thiêu đốt máu huyết, có chứa kịch độc một khi tùy tiện đuổi theo, một khi sơ ý, bị kịch độc này ăn mòn, nhất định là tai họa. Cho nên, trừ khi có thần thông khắc chế huyết độn đại pháp này, nếu không, một khi thi triển môn thần thông này, trên căn bản rất khó đuổi theo. Nhưng mà thiêu đốt máu huyết bản thân là cực kỳ hao phí tu vi, một lần chạy trốn ít nhất tiêu hao một giáp khổ tu. Cách chương.